Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 239, thu giữ trong đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã không còn sớm, Lục gia không ở lại Trình gia lâu, sau khi hỏi thăm xong liền rời đi. Trên xe ngựa, Ngân Liễu hỏi nàng, tiểu thư có muốn tiếp tục tìm tung tích của nhà họ Tề không? Không cần, Lục gia dứt khoát đáp. Nếu nhà họ Tề thực sự là quân cờ mà nhà họ Nghiêm cài vào, thì sau khi chuyện xảy ra, chắc chắn bọn chúng đã sớm diệt khẩu. Ngươi không nghe cữu mẫu nói sao? Cữu cữu ta từng bắt được Tề Như Lan ở cổng thành, chứng tỏ nàng ta đang tìm cách bỏ trốn. Hơn nữa, như cữu mẫu đã nói, hơn 10 năm đã trôi qua, cho dù họ còn sống, tìm lại cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, không đáng để phí công vô ích. Với những thông tin mà Trình phu nhân cung cấp, Lục gia đã có đủ cơ sở để khẳng định nhà họ Nghiêm từng lợi dụng nhà họ Tề để hại Lục phu nhân. Cho dù hiện tại chưa có chứng cứ xác thực, nhưng việc Tề Như Lan bị sai khiến gần như đã chắc chắn. Vậy rốt cuộc nhà họ Nghiêm đã ra tay với mẫu thân nàng như thế nào? Lục gia đã đoán ra 8, 9 phần. Ban đầu, nhà họ Lục chọn nữ nhi nhà họ Trình làm con dâu trưởng. Nhưng nhà họ Nghiêm lại muốn lôi kéo nhà họ Lục, đặc biệt là Lục Giai. Không có cách nào khác, bọn chúng liền nhắm đến vị trí chính thê của Lục phu nhân. Đúng lúc Lục phu nhân mang thai, bọn chúng liền tìm đến huynh muội nhà họ Tề. Ban đầu, thời điểm Lục phu nhân sinh con đáng lẽ là cơ hội tốt nhất để ra tay. Không rõ vì sao, trước khi nàng sinh, hai huynh muội nhà họ Tề lại đột nhiên rời đi. Nhưng sau đó, khi cơ thể Lục phu nhân bị tổn hại nghiêm trọng, Tề Như Lan lại xuất hiện và giáng một đòn chí mạng, cuối cùng dẫn đến cái chết của nàng. Tề Như Lan không vô tội, nhà họ Nghiêm lại càng không vô tội. Không ngờ lão gia lại là loại người như thế. Ngân Liễu nghiến răng nói, tính ra khi đó lão gia và phu nhân vừa thành thân không lâu, vậy mà ông ấy không thể kiềm chế nổi bản thân sao? Không, lần này ta tin ông ấy, Lục gia đáp. Ngân Liễu kinh ngạc, hả? Lục gia nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng chiều đã phủ xuống màn đêm sâu thẳm. Nếu phụ thân thực sự làm chuyện đó, vậy thì Tưởng thị còn gì để uy hát về Nghiêm phu nhân? Theo lời Trình phu nhân, Trình Văn Huệ sau chuyện này đã tuyệt giao với Lục Giai, chứng tỏ ông tin rằng muội phu đã phản bội muội muội của mình. Xét theo thời gian, Tề Như Lan hoàn toàn có cơ hội làm điều đó. Nhưng nếu giữa phụ thân và Tề Như Lan thực sự có tư tình, thậm chí còn có thai, mà tất cả đều là do phụ thân tự nguyện, thì nhà họ Nghiêm chỉ là góp phần thêm dầu vào lửa mà thôi. Nếu quả thực là vậy, thì Lục Giai có tư cách gì để tức giận? Nếu ông không có tư cách tức giận, thì ngay cả khi Tưởng thị tiết lộ bí mật này, ông cũng không đến mức vì thế mà quay lưng với nhà họ Nghiêm, lại còn liên thủ với nhà họ Thẩm. Bởi vì nếu chuyện này là thật, thì cả hai bên đều không hơn gì nhau. Nhưng chính vì ông không làm, nên Nghiêm phu nhân mới sợ hãi. Bởi vì toàn bộ sự việc chỉ là một âm mưu do nhà họ Nghiêm giăng ra để hại chết Lục phu nhân. Chỉ có như ấy, Lục Giai mới có đủ tự tin để ép buộc vợ chồng Nghiêm Thuật khi âm mưu của chúng bị phơi bày. Ngân Liễu lắp bắp, nếu vậy thì nhà họ Nghiêm chắc chắn sẽ không tha cho Tưởng thị. Đương nhiên, Lục gia liếc nàng một cái, nên bây giờ người lập tức trở về Lục phủ, bí mật bảo vệ Tưởng thị, còn ta sẽ đến ngõ Yến Tử điều thêm mấy hộ vệ về Lục phủ. Sau khi đoàn người của Nghiêm phu nhân rời đi, chính viện nơi Tưởng thị ở lập tức trở nên trống trải. Hiện tại bà ta không còn quyền trưởng quản gia nghiệp, những quản sự phu nhân trước kia ngày ngày tới bẩm báo cũng không cần đến nữa. Những hạ nhân từng theo bà ta đến đạo quán, dưới sự sắp xếp của Hồ Ma Ma, đã thu dọn lại gian phòng xong xuôi, sau đó rút lui về các phận sự của mình. trong viện càng trở nên vắng lặng. Khi màn đêm buông xuống, Hồ Ma Ma bưng cơm tối vào, thấy Tưởng Thị ngồi thất thần dưới cửa sổ. Dưới ánh nến, dáng vẻ bà ta bỗng hiện lên chút gì đó hoang tàn. Hồ Ma Ma bước lên, khuyên nhủ, phu nhân hãy cố gắng chịu đựng thêm chút thời gian, rồi sẽ có đường ra. Nhà họ Nghiêm không muốn đắc tội lão gia, nên chắc chắn sẽ phải nhượng bộ người. Lão gia còn chưa về mà, mười mấy năm phu thê tình thâm, nào có dễ dàng cắt đứt như vậy. Chỉ cần lão gia quay về, nhưng ông ấy không về. Tưởng Thị ngẩng đầu, ánh mắt vốn sắc bén tinh tường, giờ đây vẫn còn tia sáng, nhưng lại giống như than hồng trong đống tro tàn. Rốt cuộc không còn rực rỡ như trước. Ông ấy biết rõ hôm nay ta về phủ, vậy mà đến giờ vẫn không xuất hiện. Hồ Ma Ma ngẩn người. Tưởng Thị lập tức đứng bật dậy, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng. Trên bình phong kính lưu ly thấp thoáng phản chiếu bóng dáng bà ta. Vẫn là bộ y phục gấm vóc thêu kim tuyến xa hoa. Châm cài vòng ngọc trên đầu chẳng thiếu thứ gì so với trước đây. Nhưng cái dáng vẻ đi đi lại lại bất an ấy, lại giống hệt một con thú bị dồn vào đường cùng. Rõ ràng, bà ta đã được tự do rồi cơ mà. So với trước đây, chẳng qua chỉ mất đi quyền quản gia. Còn có gì khác biệt đâu. Quách Lộ đâu? Đột nhiên, bà ta nhớ ra điều gì đó. Lập tức xoay người hỏi. Chẳng phải đã phái người đi tìm hắn sao? Sao đến giờ vẫn chưa có tin tức? Người đã đi rồi, chắc cũng sắp quay lại. Khi đi đã mang theo đủ bạc, chắc chắn sẽ làm được việc. Hối thúc họ nhanh lên. Giọng bà ta đầy bực bội. Cảm giác này vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Nhiều năm trước, khi còn sống những tháng ngày khổ sở trong Tưởng gia, bà ta cũng từng nôn nóng như vậy. Cho đến khi bà ta chủ động đến nhà họ Nghiêm, cách vài ngày lại đến vấn an, tận tâm hiếu thuận. Mỗi khi Nghiêm lão phu nhân có gì không khỏe, hoặc vợ chồng Nghiêm Thuật cần thứ gì, bà ta đều là người đầu tiên xông lên trước, dùng sự khiêm nhường và nhẫn nhục vô hạn. Bà ta đổi lấy một con đường rộng mở. Chỉ khi đó, bà ta mới vĩnh viễn thoát khỏi sự hoang mang lo lắng này. Nhưng lần này thì sao? Sau cơn bức bối này, bà ta sẽ có con đường nào? Nhà họ Nghiêm có thật sự sẽ như bà ta mong đợi? Bà ta đã dùng chuyện xảy ra 15 năm trước để ép buộc Nghiêm phu nhân thả mình ra. Theo lý mà nói, tâm nguyện đã thành, đáng lẽ bà ta phải cảm thấy mãn nguyện và yên lòng. Nhưng trong lòng bà ta lại như có một lỗ hổng, chưa đừng nói yên lòng. Mà căn bản, bà ta chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Phu nhân, người được phái đến lao ngục đã quay về. Một nha hoàn đứng ngoài cửa bẩm báo. Tưởng Thị lập tức bừng tỉnh, bước nhanh đến cửa, nói đi, bẩm phu nhân, biểu công tử đúng là đang bị giam trong đại lao. Bên phủ Thuận Thiên đã nhận lệnh từ Liễu Chính, yêu cầu canh phòng nghiêm ngặt, thậm chí còn dùng cả hình phạt. Liễu Chính khốn kiếp, bà ta nghiến răng, tên nịnh hót đó, trước kia gặp bà ta là ra sức lấy lòng, nay lại trở mặt đạp bà ta xuống vực không chút do dự. Bà ta híp mắt nhìn nha hoàn, mang thiệp của ta đến phủ Thuận Thiên, bảo họ thả người ra, ta muốn xem, ai dám ngăn ta. Người kia nhận lệnh, nhìn theo bóng dáng hắn, bà ta bỗng nhiên gọi lại, khoan đã. Người đó dừng bước, Tưởng Thị siết chặt nắm tay, cắn răng, không cần nữa. Người kia sững sờ, Tưởng Thị lạnh giọng, Hồ Ma Ma, ngươi chuẩn bị chút thức ăn, bảo người mang đến đại lao. Tận mắt nhìn Quách Lộ ăn xong, Hồ Ma Ma còn chưa kịp gật đầu, nghe vậy thì giật mình. Phu nhân, đi mau. Hồ Ma Ma cúi đầu, cùng người vừa hồi báo lặng lẽ lui ra. Gió đêm thổi qua, Tưởng Thị hít sâu một hơi, ngước nhìn bầu trời đêm sâu hun hút, tối đen như miệng một con quái vật đang há ra, vô thức kéo chặt áo khoác quanh người. Cách chương